Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, trọng thương mọi người. Sáng sớm, Sử Lai Khắc nội viện, hoàn cảnh cũng không có bao nhiêu biến hóa, toàn bộ hải thần đảo đều lộ ra 10 phần yên tĩnh. Đột nhiên, hải thần tắc trên không, một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống. Kinh động đến một đám hải thần các lão già. Huyền lão lúc này theo hải thần các đi ra, ngưng trọng ngẩng đầu đến nhìn lên bầu trời phía trên tình huống. Qua trong giây lát, sắc mặt đại biến, chỉ thấy một tòa không nhỏ xám trắng kim tam sắc 7 tầng bảo tháp lơ lửng tại chỗ đó. Mà bảo tháp bên trong chính là Hoắc Vũ Hạo mấy người. Trong đó thao túng Hoắc Vũ Hạo thân thể Y Lai Khắc Tư trông thấy huyền lão về sau. Thao túng bảo tháp rơi vào hải thần các trước đó. Huyền lão theo sát mà tới. Bảo tháp lập tức tiêu tán. Y Lai Khắc Tư trong tay kim sắc pháp trượng bị hắn đưa vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải. Vũ Hạo, đây là có chuyện gì? Huyền lão nhìn lấy cả người là huyết Hoắc Vũ Hạo vội vàng lên tiếng hỏi. Y Lai Khắc Tư cái kia trong mắt màu xám bên trong hiện ra từng tia bi thương. Thanh âm già nua theo trong miệng truyền ra. Ta cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo. Huyền lão sững sờ, cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo khí chất lập tức liền minh bạch. Ngươi là Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong vị lão sư kia. Xin hỏi chuyện gì xảy ra? Y Lai Khắc Tư than nhẹ một tiếng. Nói ra. Đám hài tử này bị món kia tên là tử thần hồn đạo khí đánh trúng. Lão phu tuy nhiên toàn lực bảo vệ bọn họ, nhưng là bọn họ vẫn bị trọng thương. Nghe vậy, huyền lão sắc mặt lại biến. Sau đó đến một đám lão già sắc mặt cũng là biến hóa. Tử thần cái này hồn đạo khí có thể nói là hiện vì nay cường đại nhất hồn đạo khí. Là Nhật Nguyệt cung đình thủ tịch hồn đạo khí cung phụng hao phí 3 thời gian 12 năm mới hoàn thành chế tác kinh khủng tồn tại. Vị này hồn đạo sư được xưng là tiếp cận nhất 10 cấp hồn đạo sư người, cũng là hồn đạo sư đỉnh phong. Tử thần cái này hồn đạo khí tác dụng chỉ có một cái, cái kia chính là phóng thích một đạo tử thần chi quang, phạm vi công kích 5000m, có thể ở trên bầu trời, cũng có thể trên mặt đất, bị nó đánh trúng bất cứ sinh vật nào hoặc là vật chất, cũng sẽ không lại tiếp tục tồn tại. Cho nên, tử thần chi quang cũng được xưng là vĩnh hằng phai mờ ánh sáng. Không có ai biết tử thần hồn đạo khí là cái dạng gì, bởi vì nó chưa bao giờ bị người sử dụng tới. Hoắc Vũ Hạo nhiệm vụ của bọn hắn một trong cũng chính là dò xét tử thần hồn đạo khí. Lão Trang, mau nhìn xem bối bối tình huống của bọn hắn. Huyền lão đối với Trang lão nói. Trang lão cũng là hải thần các duy nhất một tên trị liệu hệ phong hào đấu la. Trang lão gật đầu, liền tiến lên dò xét. Còn lại lão già cũng ào ào tiến lên giúp đỡ. Lần này đa tạ các hạ xuất thủ. Huyền lão nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo bọn họ ẩn ẩn có chút hối hận. Nhiệm vụ này hắn là đồng ý. Nhân tuyển ngược lại là Hoắc Vũ Hạo chính bọn hắn an bài. Hiện tại xem ra thì không nên để bọn hắn một mình tiến đến. Không cần, Vũ Hạo cũng là đồ đệ của lão phu. Bối bối, Kinh Tử Yên, Quý Tuyệt Trần thương thế của bọn hắn hơi nhẹ. Từ tam thạch võ hồn bị tử thần chi quang đánh nát. Cần một đoạn thời gian không ngắn đi khôi phục. Y Lai Khắc Tư nói đến đây dừng một chút. Tiếp tục nói, Đường Vũ Đồng bị người nhà nàng lưu hạ thủ đoạn bảo vệ. Không có có nhận đến bất kỳ thương tổn. Giang Nam Nam thương thế tương đối nghiêm trọng. Trễ chữa trị mà nói sẽ có nguy hiểm tính mạng. Huyền lão đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Phân phó nói. Lão Trang, trước trị liệu Giang Nam Nam đứa nhỏ này, đang kiểm tra bối bối thương thế. Trang lão nhẹ gật đầu. Ngược lại đi đến Giang Nam Nam bên người, cái kia Vũ Hạo đứa nhỏ này đâu? Huyền lão có chút nóng nảy lên tiếng hỏi, Tuy nhiên bị Y Lai Khắc Tư khống chế thân thể, nhưng Hoắc Vũ Hạo thương thế xem ra nghiêm trọng nhất, cánh tay trái phía trên huyết nhục biến mất mảng lớn, lộ ra hắn sâm sâm bạch cốt, nửa cái trên lồng ngực cũng đã biến mất mảng lớn huyết nhục. Xương sườn cùng phổi lộ ra, bề ngoài có một lớp bụi sắc, nhưng lại tràn ngập quang minh lực lượng bám vào trên đó. Bằng không chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo đã xói mòn phần lớn huyết dịch, có thể sẽ tử vong. Huyết nhục biến mất địa phương không có bất kỳ cái gì mơ hồ, thật giống như vô duyên vô cớ biến mất đồng dạng. Tử thần chi quang được xưng là vĩnh hằng phai mờ ánh sáng, trong đó phai mờ hai chữ có thể có phải hay không nói giỡn thôi. Y Lai Khắc Tư lần nữa hơi hơi than nhẹ nói, ngoại thương cùng nội thương đều 10 phần nghiêm trọng. Tử thần chi quang nhằm vào không chỉ là nhục thể, còn có linh hồn cùng tinh thần chi hải. Tại tử thần chi quang xuất hiện một khắc này, Vũ Hạo tinh thần chi hải thì nhận lấy ảnh hưởng, kém chút không có phá nát. Tuy nhiên lão phu kịp thời che lại của hắn tinh thần chi hải, nhưng là sau cùng còn để tử thần chi quang thương tổn tới Vũ Hạo tinh thần chi hài, cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Bất quá Vũ Hạo linh hồn lại bị thương tổn tới, huyền lão thân thể kịch liệt chấn động, linh hồn bị thương cũng không phải cái gì việc nhỏ a. Lão phu tình huống hiện tại ngươi cần phải đã nhìn ra đi. Y Lai Khắc Tư nhẹ giọng hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là người lực lượng cuối cùng, một khi tiêu hao hầu như không còn. Nói đến đây, huyền lão nhìn lấy Y Lai Khắc Tư cái kia trong mắt màu xám chỗ sâu thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nặng, nề mà thở dài, lão phu sẽ dùng cái này lực lượng cuối cùng chữa trị Vũ Hạo bị hao tổn linh hồn cùng tinh thần chi hải, ngoại thương cùng nội thương hắn trả trị không hết. Y Lai Khắc Tư nhìn lấy Trang lão không e dè mà nói, Trang lão, ngoặc kép, ngươi đây là tại xem thường ta lão Trang sao? Huyền lão lại không có hoài nghi Y Lai Khắc Tư, lo âu hỏi, dạng này nha, chẳng lẽ Vũ Hạo, lão phu cũng không có nói không biện pháp. Y Lai Khắc Tư đánh gãy huyền lão, cho đến tận này có hai cái biện pháp. Một là tìm tới một bụi khác lần trước Vũ Hạo cho Đường Vũ Đồng tiểu cô nương kia mang về tương tư đoạn trường hồng. Hai là, Y Lai Khắc Tư ngừng lại, trong mắt màu xám bên trong vậy mà hiện ra một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. Huyền lão nghi hoặc hỏi, thứ hai phương pháp là cái gì? Ai? Y Lai Khắc Tư thở dài, sau đó nói ra thứ hai phương pháp. Đi tìm Vân Băng tiểu gia hỏa kia đi, lão phu sẽ lưu lại một chút lực lượng duy trì Vũ Hạo ngoài thương còn có nội thương, nhưng là chỉ có 3 ngày. Dứt lời, kim sắc quang diễm đảo mắt liền bao phủ Hoắc Vũ Hạo. Huyền lão có thể nhìn thấy thì sẽ phát hiện Hoắc Vũ Hạo linh hồn cùng tinh thần chi hải đang bị kim sắc quang diễm lực lượng nhanh chóng chữa trị, đồng thời cặp kia bao hàm tang thương cùng tĩnh mịch trong mắt màu xám nhanh chóng ảm đạm lấy. Huyền lão đôi mắt hiện ra kính trọng, ngưng tiếng nói, hải thần các toàn thể thành viên, cúi chào, nói, hắn dẫn đầu cúi người, thật sâu bái, còn lại lão già chỗ đứng tuy nhiên không đồng nhất, nhưng lại đều như là huyền lão một dạng, cúi đầu biểu thị kính ý cùng cảm tạ. Huyền lão trong lòng còn có chút ít áy náy, trong lòng hắn đối Hoắc Vũ Hạo vị lão sư này cảm quan là không thế nào tốt. Bởi vì Y Lai Khắc Tư dạy cho Hoắc Vũ Hạo vong linh năng lực. Rốt cục, cái kia trong mắt màu xám khôi phục bản sắc, nhưng cũng lập tức biến thành xám trắng. Theo sát, một vòng màu xám hồn hoàn theo dưới chân hắn chậm chậm dâng lên. Cái này màu xám hồn hoàn thể tích phải lớn hơn phổ thông hồn hoàn một nửa. Tại hắn sau lưng, một cái nhàn nhạt quang ảnh cũng bắt đầu nổi lên. Chính là Y Lai Khắc Tư bộ dáng. Huyền lão, ngoặc kép, hắn vừa mới nghĩ gì tới? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.